từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp, chương 1303 cửu cấp tế đàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta đi trách không được nơi này dị thú mạnh như vậy đâu, nơi này khai quải à. Lục thần tức giận nói, kết quả ngẩng đầu một cái, liền thấy tinh linh mỹ nữ còn chưa đi. Đại tỷ, ngươi tại sao còn chưa đi, đi nhanh lên, nếu không, ta muốn bị phát hiện, lục thần vội vàng nói. Cái kia tinh linh nữ tử có chút xấu hổ, quay người lại tiêu thất. Lục thần vội vàng ẩn vào bụi cỏ. Hiện tại lục thần đẳng cấp đã đạt đến 14 tinh dã nhân vương, tin tức tốt là, hắn thăng cấp thực lực bây giờ so trước đó mạnh rất nhiều. Tin tức xấu là, hắn vẫn một cái dã nhân vương. Chẳng lẽ muốn như thế vẫn thăng xuống dưới? Lục thần bất đắc dĩ lắc đầu, loại tình huống này hắn cũng không phải chưa từng nghĩ, chỉ là có chút buồn bực. Xem ra, đời này mình cũng không thành tiên được. Bất quá cũng không phải thứ nhất thiên làm dã nhân vương, lục thần càng nhiều hơn vẫn là mừng rỡ. Lần này thăng cấp tới thật là kịp thời, bởi lục thần vạn vật huyết mạch cùng tọa kỵ thêm được tổng cộng đề thăng 70. Thuộc tính, lần này thăng cấp phía sau, lục thần linh lực đạt tới 1.7 ức, mà ở tiên vực mỗi lần thăng cấp 3 chiều cũng sẽ tự hành đề thăng, hắn 3 chiều cũng có tăng lên trên diện rộng. Hiện tại ta thuộc tính tương đương với bao nhiêu ngôi sao tiên vương? 13 tinh ta có thể đánh bại lục tinh tiên vương, 14 ngôi sao chẳng lẽ đến tiên tôn đi. Lục thần suy nghĩ một chút nhưng rất nhanh liền phủ nhận cái ý nghĩ này. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn cực kỳ tự tin chính mình trước đây nhất định là tài. Vượt cấp, chiến đấu, nếu như hắn là vượt cấp chiến đấu, như vậy một sao đề thăng là không có khả năng đề thăng nhiều như vậy chiến lực. Thật giống như tu sĩ một sao thời điểm, hắn có thể cùng đại tu sư một tinh đánh một trận, mà khi lục thần đạt được tu sĩ hai sao thời điểm, trên thực tế hắn tăng lên thuộc tính ở đại đế tu trong mắt lại cũng không nhiều. Bất quá bất kể nói thế nào chỉ ít đề thăng đẳng cấp phía sau, hắn sống sót tỷ lệ lập tức tăng lên gấp mấy lần. Còn có 3 ngày, lục thần ánh mắt kiên định không gì sánh được, ta cũng không tin thật không có thần ma vô thiên item này. Cuối cùng mấy ngày nay, lục thần lặng lẽ theo đuôi dị thú đại bộ đội, đã ở hướng chỗ rừng sâu di động. Quảng cáo, 2 ngày sau, lục thần theo dõi một chi vạn người dị thú quân đội tìm được rồi cái gọi là cửu cấp tế đàn. Xa xa nhìn lên, cái kia cửu cấp tế đàn quả thực giống như một tòa núi cao đứng sừng sững ở đó. So với thất cấp bát cấp tế đàn không biết to được bao nhiêu lần. Chung quanh tế đàn là một mảnh bao la đất bằng phẳng, tựa hồ là bị các dị thú dọn dẹp ra tới. Trước tế đàn tụ tập trăm vạn dị thú đại quân, phân bố ở tế đàn tứ diện. Lục thần chứng kiến một ít mới tới đội ngũ, có người chuyên đem thu thập được linh hạch thống nhất nộp lên cho một chỉ hình thể giác đại dị thú, cái kia dị thú liền đem linh hạch đặt ở tế đàn tầng chót. Lúc này trước tế đàn trên bậc thang đã đổ đầy linh hạch không biết có mấy trăm ngàn miếng. Bất quá những thứ này linh hạch chung, có thật nhiều cùng bình thường linh hạch bất đồng, ngược lại là càng giống như thú nhiệt hạch. Lục thần hơi nheo mắt lại, tỉ mỉ kiểm tra phía sau mới phát hiện, những cái này linh hạch chung, đại bộ phận lại là dị thú chính mình linh hạch. Nói cách khác, vì lần này mở ra tế đàn, bọn họ góp nhặt mấy trăm ngàn dị thú chính mình thú nhiệt hạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khá lắm, bỏ hết cả tiền vốn A, lục thần lùi về đầu tựa ở một gốc cây đôn bên cạnh. Hiện tại hắn đã có thể tưởng tượng đến, một phần vạn chính mình thành công đoạt dị thú triệu hoán tế đàn, đến lúc đó những tên kia nên có bao nhiêu phẫn nộ. Quan trọng nhất là, nên như thế nào đột phá nhiều như vậy dị thú đại quân, đi tới trước tế đàn. Đến buổi tối, lục thần quan sát những thứ này dị thú đội ngũ phân bố cùng hành động. Mấy con thân thể khổng lồ dị thú tựa hồ đang kiểm kê thú nhiệt hạch còn đang không ngừng lắc đầu. Chẳng lẽ còn chưa đủ à, lục thần chuyên chú nhìn cái kia mấy con dị thú. Trải qua ngắn sau khi thương nghị, mấy con đại hình dị thú tìm được rồi từng cái dị thú đại quân thủ lĩnh, song phương kỳ lý hoa lạp trao đổi một hồi, sau đó vài tên thủ lĩnh đối với sau lưng dị thú quỷ gào vài tiếng. Không bao lâu, từ trong đội ngũ thoát ra mấy con dị thú theo cái kia mấy con đại hình dị thú đi tới một mảnh đất trống. Lục thần nhìn chăm chú vào trong sân nhất cử nhất động, cau mày, trong lòng hiện lên một cái to gan suy đoán. Thú nhiệt hạch không đủ. Bọn họ có thể phải chờ tới ngày mai, nếu như đến lúc đó vẫn số lượng không đủ, sẽ kích sát những thứ này tự nguyện hy sinh dị thú. Dường như có cơ hội, lục thần đột nhiên thông suốt, sáng ngày thứ hai, lại có một nhóm dị thú bộ đội đến đây hội hợp, đồng thời đưa tới bộ phận linh hạch. Chỉ là xem vài cái đại hình dị thú diêu đầu hoàng não dáng vẻ tựa hồ vẫn là không đủ. Nửa giờ sau, một con đại hình dị thú dẫn theo những cái này chuẩn bị cống hiến chính mình thú nhiệt hạch dị thú, đi lên tế đàn. Lục thần bắt đầu khẩn trương, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào hiến tế trong đội ngũ một chỉ dị thú. hắn cùng với Tiểu Nguyên có rất mãnh liệt liên hệ, có thể theo số đông dài hơn bộ dạng chênh lệch không bao nhiêu dị thú chung phân biệt ra được con kia đặc thù dị thú. Tiểu Nguyên, Lục Thần khẽ quát một tiếng, hắn thị giới di truyền tức thời đến Tiểu Nguyên trên người. Thì ra tối hôm qua Lục Thần liền làm cho Tiểu Nguyên biến hóa thành dị thú dáng dấp lẫn vào chi kia hiến tế đội ngũ. Lục Thần, nhìn chung quanh một chút, lúc này bên người đều là dị thú, phía dưới tế đàn dị thú càng là bầy khắp toàn bộ bình nguyên. Rất nhanh đội ngũ liền đến tế đàn phía trên nhất, mấy trăm con dị thú đang chuyên chờ thú nhiệt hạch đem các loại linh hạch thú nhiệt hạch toàn bộ đặt ở trên tế đàn. Hiến tế, bắt đầu rồi. Mấy con đại hình dị thú cũng không hàm hồ, một trào liền đánh chết xếp hạng đệ nhất cái dị thú, lấy ra thú nhiệt hạch đặt ở trên tế đàn. Lục Thần thấy như vậy một màn cũng không khỏi khóe mắt co rúm. Những thứ này dị thú thực lực có thể so với ngũ tinh tiên vương, kết quả liền phản kháng cũng không phản kháng, cam tâm tình nguyện bị lấy tẩu thú nhiệt hạch. Lúc này Lục Thần thậm chí rất muốn biết những thứ này dị thú đến cùng muốn lợi dụng cửu cấp tế đàn làm cái gì. Mà bây giờ không phải lòng dạ đàn bà thời điểm, Lục Thần phải giành lại lần này cơ hội. Quảng cáo, hắn lặng lẽ đem sau lưng, đồng loại, đi phía trước đẩy một cái, chính mình trốn được phía sau đi. Những thứ này dị thú cũng không còn nghĩ đến trong đồng bạn gặp phải kẻ phản bội, ngược lại dị thú đội ngũ cũng không chỉnh tề, Lục Thần mờ ám cũng không còn người phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiến tế dị thú còn dư lại mấy chục con, tế đàn bốn phía linh hỏa quang trụ dần dần bắt đầu sáng lên, năng lượng đã không sai biệt lắm. Đại hình dị thú hạ thủ nhanh hơn, một chảo móc ra một con dị thú thú nhiệt hạch. Lục Thần hai mắt tròn cả, những thứ này dị thú có muốn hay không coi là chuẩn như vậy. Vừa vặn giết hết hiến tế đội ngũ, vừa lúc kích hoạt tế đàn. Không thể nào đâu, đúng vào lúc này, tế đàn bốn cái linh hỏa trụ đột nhiên bạo phát quang trụ một mạch bay đến chân trời, hầu như muốn đem tinh không chiếu sáng. Ngay sau đó, một gã tuyệt mỹ tinh linh nữ tử hư tượng dần dần hiện lên, nàng mặc tử sắc lụa mỏng, quần áo bán giả bán lộ cả người huyền phù giữa không trung. Tế đàn kích hoạt thành công, nàng kia nhẹ nhàng vươn thiên thiên ngón tay ngọc ngón trỏ điểm nhẹ hư không, phảng phất đang chỉ điểm thế nhân. Thanh âm của nàng phảng phất mang theo một cỗ ma lực cực kỳ không linh dễ nghe. Người nghĩ đến lực lượng vẫn là muốn lấy được chỉ dẫn. Một gã phá lệ to lớn dị thú, không biết khi nào xuất hiện ở trước tế đàn, nó hướng về phía tinh linh hư ảnh cúi đầu, dĩ nhiên nói ra Lục Thần có thể nghe hiểu dự ngôn. Ta muốn, đúng vào lúc này, một con tiểu hình dị thú đột nhiên từ hiến tế trong đội ngũ vọt ra, ngay sau đó nó trực tiếp hướng về phía tinh linh hô to. Dị thú, trực tiếp miệng nói tiếng người. Ta nghĩ được đến chỉ dẫn, thần ma vô thiên, đến cùng ở đâu tác giả để lời nói với người xa lạ, năm canh đến. Cách chương.